Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 649, C649, lão tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi này dường như đang tu luyện một loại ma công nào đó. Những dao động thần bí lan ra, lỗ chân lông khắp cơ thể mở rộng, dòng máu nóng trong hồ dần dần di chuyển, thâm nhập vào cơ thể và hòa vào máu thịt của hắn ta. Trong khoảng thời gian hấp thụ này, sắc mặt của người thanh niên càng ngày càng trắng bệch như người chết. Không còn một giọt máu. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là đôi đồng tử hơi trũng xuống của hắn ta dường như bị bao quanh bởi một quả cầu âm u. Khiến hắn ta trông không giống người mà cũng chẳng giống ma. Ngoài ra, thỉnh thoảng sẽ có một số người hầu mặc áo đen mang những xô máu nóng đổ xuống hồ. Kẹt, lúc này, cửa cung điện ngầm tối tăm đột nhiên mở ra. Từ khe sáng bên ngoài, một ông già hốc hác, khom lưng bước vào. Lão tông chủ, những người hầu áo đen này lần lượt chào ông ta. Ông già xua tay, giải tán những người hầu kia. Ông ta bước đến trước hồ máu, nhìn bóng dáng người trẻ tuổi. Trong mắt ánh lên ý cười nham hiểm, như thể đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo do chính tay mình tạo ra. Đúng là thiên tài tuyệt thế, trăm năm mới có được của Ninh Quốc. Người già nhập thiên ma cung của ta đúng là may mắn. Với bí kỹ trấn cung của thiên ma cung chúng ta, người có thể đạt tới tầng 6 chỉ trong vòng hơn nửa năm. Tuy nhiên, bây giờ là lúc ngươi nên làm gì đó cho thiên ma cung của ta rồi. Ông già cười nham hiểm. Trong hồ, bóng người trẻ tuổi chẳng bệch, không phải người cũng chẳng phải ma kia từ từ mở mắt ra. Trong đôi mắt, đó không có chút sự sống nào. Nếu có chăng thì cũng chỉ là một loại tà khí khiến người a ớn lạnh thấu xương. Ông cần ta làm gì? Giết người. Ông già siết chặt nắm đấm. Dưới ánh đèn, khuôn mặt già nua nhăn nheo dần lộ ra sát khí lạnh lùng. Ta muốn trong vòng 100 năm tới sẽ không có cường giả mạnh mẽ nào xuất hiện ở Nam Châu nữa. Một ngày sau khi cuộc thi kết thúc, bên trong linh điện, mọi người đang tổ chức tiệc rượu linh đình. Ai nấy đều say khướt. Mỗi khi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh, họ luôn bị chú ý bởi bóng dáng quen thuộc trong một góc. Đó chính là Nhan Lương Quân. Không ai ngờ rằng Nhan Lương Quân sẽ đến đây. Phải biết rằng Nhan Lương Quân bình thường là một kẻ cuồng tu luyện. Hiếm khi nào thấy hắn ta xuất hiện trong tông môn. Điều này cũng khiến mọi người nhìn thấy được một mặt khác của Nhan Lương Quân. Ngồi giữa đám người, không ngờ hắn ta lại xấu hổ. Đối mặt với các đồng môn xung quanh, rõ ràng là hắn ta có hơi bồn chồn và sợ hãi. Không ngờ ta chỉ là tùy tiện nói một câu mà ngươi lại tới đây. Trần Mộc Khế mỉm cười. Nhan Lương Quân đỏ bừng mặt. Ngươi đã ngỏ lời mời. Đương nhiên là ta phải tới rồi. Cách chương.